Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 847, chương 847, Hạ Lan phản cảm. Về đến phòng, Mạnh Vũ Đồng đã trải qua ngủ yên, Tần Dương cởi quần áo, nằm ở trên giường, nghĩ đến Hạ Lan sự tình. Hạ Lan thuật luyện đan xác thực rất lợi hại. So với hắn cái này ưa thích gian lận mạnh hơn, nếu là có thể giữ ở bên người, phối hợp hắn hệ thống bên trong một chút đan phương, lại tiễn một cái siêu cấp đan lô, tuyệt đối có thể luyện chế ra thế gian tốt nhất đan dược. Cứ như vậy, cũng có thể vì hắn tiết kiệm một số lớn tài phú tệ. Bất quá Hạ Lan đối với hắn tình nghĩa nặng bao nhiêu, cái này khiến Tần Dương có chút khó khăn. Dù sao hắn đối với Hạ Lan còn không có loại kia tình yêu nam nữ. Đến thời điểm liền xem như giữ ở bên người, cũng là đơn thuần muốn lợi dụng nàng. Đây đối với một cô gái mà nói, không khỏi có chút quá không công bằng. Xoắn suýt a, Tần Dương vỗ vỗ trán, khổ não không thôi, nghĩ nữa ngày, cũng lười từ tìm phiền não. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến thời điểm lại nói. Tần Dương nghiêng đầu, nhìn đang ngủ say Mạnh Vũ Đồng, như cây quạt nhỏ giống như lông mi theo lấy hô hấp vỗ một cái. Hai mảnh rào rạt lấy tinh khiết khí tức cặp môi thơm đóng chặt lấy. Hô hấp nhu hòa, giờ phút này trên người cô gái phủ lấy chăn mỏng đã sớm bị đá đến một bên. Trong lúc mơ hồ, phác họa ra một đầu mê người đường vòng cung. Phảng phất có thể nhâm quân ngắt lấy thức làm cho người ta mơ màng. Nha đầu này, đang ngủ cũng muốn câu dẫn ta. Tần Dương bĩu bĩu bờ môi, lật qua lật lại mấy lần không ngủ được. Tần Dương liếm liếm bờ môi, dứt khoát lặng lẽ đem nữ hài quần lót nhẹ nhàng chút bỏ. Sau đó đem tiểu Tần Dương đưa vào ấm áp phòng nhỏ. Bắt đầu động tác. Mạnh Vũ Đồng có lẽ là có chút mỏi mệt, ngủ được lắm chết, ngẫu nhiên lông mày xúc mấy lần sau, cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Qua một hồi, nữ hài rốt cục trong giấc mộng phát giác được không thích hợp. Nửa mê nửa tỉnh bên trong đột nhiên rõ ràng phát sinh cái gì. Dọa đến nàng liền bận bịu rằng co, đợi thấy là Tần Dương sau, mới trùng điệp thở phào. Sau lưng bị mồ hôi lạnh chỗ xâm thấu. Ngươi là tên khốn kiếp, muốn chết ta. Mạnh Vũ Đồng hàm răng cắn lấy Tần Dương trên bờ vai, thật sâu cắn xuống một mảnh vết cắn, tức giận nói, ta kém chút gặp ác mộng, ngươi có biết hay không? Hồn đạm. Tần Dương ngượng ngùng cười một tiếng, một bên động lấy, một bên bất đắc dĩ nói, cũng không biết thế nào. Kể từ cùng ngươi linh căn dung hợp sau khi, ta cái kia dục vọng so dĩ vãng muốn mạnh một chút. Ngươi chẳng lẽ không có dạng này cảm giác? Không, không có. Nữ hài dùng cánh tay gắt gao tiến đến bản thân bờ môi, cố gắng không phát ra loại kia xấu hổ người thanh âm. Không có việc gì, chung quanh nơi này liền hai người chúng ta. Ngươi tùy tiện kêu to lên. Tần Dương tà cười tà nói, nữ hài không để ý đến hắn, bất quá theo lấy đối phương biên độ càng, cuối cùng buông ra thanh âm. Chính sảnh bên trong, Hạ Lan lại luyện chế ra một cái tam sắc tị lôi đan. Thế nhưng là luyện chế ra viên đan dược này phẩm chất thủy chung không cao, nhiều nhất vì trung phẩm, lãng phí rất nhiều dược thảo dược hiệu, đây đã là lần thứ tư. Hạ Lan xoa lấy lông mày, nội tâm vội vàng sao động, tỷ thí lần này chỉ thắng không thể thua. Nếu như thua, liền bị đưa đi liễu gia lúc của hồi môn nha hoàn. Cho nên nàng muốn làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, nếu như có thể đem khó khăn này cấp bậc tam sắc tị lôi đan cho luyện chế xong. Chưa có người lại là hắn đối với thủ. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt rơi trên mặt đất này trương đan phương thuốc. Đó là vừa rồi Tần Dương cho nàng, lại bị nàng xem như đồ bỏ đi, ném trên mặt đất. Do dự một chút, Hạ Lan đi qua nhặt lên cái toa thuốc kia, tinh tế kiểm tra. A, không đúng, quy xà thảo thế nào mới nửa lượng? Còn nữa, luyện đến ngưng hình lúc phải dùng lãnh hỏa, cứ như vậy há không phải đem dược hiệu cho bay hơi mà. Cái này đan phương cùng nàng nguyên lai, đan phương đại khái một dạng, nhưng ở một chút vấn đề nhỏ bên trên lại hoàn toàn khác biệt. Vuốt ve thử một lần thái độ, Hạ Lan hoàn toàn phỏng theo cái này đan khoan thai đột nhiên đến tiến hành một nhất luyện. Đan, 10 phút đồng hồ sau, Hạ Lan nhìn trong lòng bàn tay hồ quang điện quấn quanh, ong ứng trong suốt một khỏa mới mẻ đan dược. Nội tâm triệt để lâm vào rung động bên trong, tiểu miệng có chút trương lấy, nửa ngày không thể chọn, như thế có thể như vậy. Hạ Lan có chút mộng, đây là nàng dựa theo Tần Dương đan phương luyện chế được đan dược. Phẩm chất tổng cộng đến thượng phẩm tuyệt hảo, nếu như không phải nàng vừa rồi công nhanh sốt ruột, ít phóng một lượng dược vật, chỉ sợ có thể đạt tới cực phẩm phẩm chất đan dược. Hắn thế nào sẽ có như vậy hoàn thiện đan phương? Chẳng lẽ là tổ truyền? Vẫn là trộm đến? Hạ Lan trăm mối vẫn không có cách giải. Nhìn trong tay phát ra mùi thuốc nồng nặc vị đan dược, Hạ Lan cắn cánh môi, hướng về Tần Dương trụ sở phòng chạy tới. Nhưng mà mới vừa chạy tới cửa, từng đợt xấu hổ người thanh âm từ phòng bên trong truyền tới. Hạ Lan ngây người, lập tức khuôn mặt đỏ như nhỏ máu đồng dạng, ngơ ngác đang đứng. Này xấu hổ người thanh âm như sóng biển một đạo lại một đạo chui vào trong tai nàng, khiến cho nàng nội tâm không hiểu dâng lên một cỗ nhiệt ý. Cũng không biết nghe bao lâu, thẳng đến Mạnh Vũ đồng này cao vút một tiếng vang lên lại rơi xuống, Hạ Lan mới phản ứng được. Nếu như bị dẫm con thỏ cái đuôi giống như, trốn cũng không trốn về đến gian phòng của mình. Há mồm thở dốc, loại chuyện này, năm đó ở trường học nàng cũng là ngẫu nhiên từ bạn cùng phòng màn ảnh nhỏ bên trong được chứng kiến. Nhưng trong hiện thực, còn không có đụng phải. Giờ phút này nhịp tim dị thường lợi hại, phảng phất muốn đụng tới giống như. Qua một hồi lâu, nàng mới bình phục lại tâm tình đến, cười khổ lên giường đi ngủ. Một đêm này, nàng hiếm thấy là một trận xuân thiên mộng. Mộng bên trong, nàng và Tần Dương ở trường học không người phòng học bên trong lén lút làm loại sự tình này, rất thoải mái, lắm kích thích. Nắng sớm cực nhỏ bé, thái dương còn tại đường chân trời phía sau huy vênh vang mà không chịu thăng lên. Hạ Lan đã trải qua tỉnh lại, nhìn thấy trên quần lót bừa bộn dấu vết, khuôn mặt tóc đỏ nóng, liền tranh thủ quần hóa thành cho tàn cho ném, thay một đầu mới, đi vào chính sảnh. Mạnh Vũ đồng chính tại hiếu kỳ loay hoay lấy những dược thảo kia, mà Tần Dương nhưng không thấy thân ảnh, cảm thụ lấy Mạnh Vũ đồng trên thân thuần khiết khí chất. Hạ Lan rất khó tưởng tượng nha đầu này tối hôm qua vậy mà gọi lợi hại như vậy, đều kém chút không đem nóc phòng cho nhấc lên. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Khụ khụ, Hạ Lan tằng hắng một cái, đi ra phía trước, thuận miệng hỏi nói, Tiểu Vũ, người bạn trai đây, không biết đi làm cái gì? Dù sao hắn sáng sớm liền ra ngoài, nói là chờ một lát trở về. Mạnh Vũ đồng ngon ngọt cười. Ồ, Hạ Lan điểm điểm chán, không lại nói cái gì. Qua một hồi, Hạ Lan thần sắc có mấy phần do dự, nhỏ giọng đối với Mạnh Vũ đồng hỏi nói, Tiểu Vũ, các ngươi trước đó tại giới cổ võ ở bao lâu? Cũng không lâu à, ngươi hỏi cái này làm gì sao? Mạnh Vũ đồng kinh ngạc nói. Hạ Lan cắn cánh môi, nắm lấy vai trăng nói, ta nghĩ đánh với ngươi nghe một người. Ngươi biết hắn hiện tại ở đâu sao? Ai? Ngươi trong lòng. Mạnh Vũ đồng loại gì nhạy bén, trong nháy mắt liền đoán được đối phương muốn hỏi thăm người là ai. Đơn giản chính là Tần Dương mà. Hắn không phải. Ai nha, hắn cũng coi là đi. Nữ hài mặt đỏ gò má, trên nét mặt lại mang theo mấy phần tiểu u oán, nắm lấy Mạnh Vũ đồng thủ,